Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 7, từ giờ trở đi nàng là vợ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, hiện tại lấy điều kiện của Phó gia, muốn tìm một cô con dâu có điều kiện tốt, cũng không phải là không tìm được, chẳng qua là Phó tiên sinh tuy bị thương trên chân, nhưng bị thương trong lòng vẫn nhiều hơn. Cho nên, hắn, Tưởng Sâm, không thể lại để cho Diệp Phần Tinh có khả năng tạo cho hắn. Phó Cảnh Ngộ, lần tổn thương thứ hai, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phần Tinh, nói, nếu như cô dám làm chuyện tổn thương Phó tiên sinh, tôi sẽ không tha cho cô. Những lời này tràn đầy ý tứ cảnh cáo. Diệp Phần Tinh nhìn hắn, gật đầu một cái. Tốt, cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy bộ dạng nghiêm túc như vậy của Tưởng Sâm. Hai người từ trong thư phòng đi ra, mưa đã tạnh rồi, trên kiếng thủy tinh ngưng kết từng giọt nước. Thế giới bên ngoài giờ đây đã ướt nhẹp. Phó Cảnh Ngộ ngồi ở bên cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì. Tưởng Sâm đi tới, nói, Phó tiên sinh, đã xử lý xong rồi. Hắn đem hiệp nghị kết hôn đưa tới, cho Phó Cảnh Ngộ nhìn qua một lần. Ánh mắt Phó Cảnh Ngộ rơi vào trên chốc ký tên của Diệp Phần Tinh. Diệp Phần Tinh. Đây là tên của nàng, chữ viết rất dễ nhìn, khá thanh tú. Hắn liếc mắt nhìn nàng, đem hiệp nghị trả về cho Tưởng Sâm. Ánh mắt rơi vào trên người Diệp Phần Tinh. Qua đây, Diệp Phần Tinh đi tới, nhìn thấy hắn vươn tay ra, nắm lấy tay của nàng. Ngón tay của hắn thon dài, khá sạch sẽ, một đôi tay rất đẹp mắt, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền ra, Diệp Phần Tinh nhìn hắn, có một cảm giác rất kỳ diệu. Từ giờ trở đi, nàng, đã là vợ hắn rồi. Phó Cảnh Ngộ phân phó, giúp nàng chuẩn bị phòng. Tưởng Sâm gật đầu, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Không. Diệp Phần Tinh ở trong biệt thự cùng ăn tối với Phó Cảnh Ngộ, sau khi ăn xong Tưởng Sâm tự mình đưa nàng về nhà. Diệp Tử Thần mới từ quan internet trở về, liền thấy Diệp Phần Tinh từ trên một chiếc Audi xuống, liền đi tới hỏi. Chị dựa người giàu có rồi à? Diệp Phần Tinh cứng người một cái, lời Diệp Tử Thần vừa nói, bây giờ nghe được, cảm thấy cực kỳ châm chọc. Nàng cười một tiếng, đúng vậy, chị dựa vào người giàu rồi, vì học phí. Nàng đem mình gả đi, từ giờ, nàng không cần ủy khuất nhìn sắc mặt mẹ nữa rồi. Thật ra Diệp Phần Tinh cũng biết rõ, sở dĩ chính mình quyết định chuyện như vậy, chẳng qua là cùng mẹ giận dỗi thôi. Cho dù là lập gia đình, nàng cũng sẽ không gả cho người mà mẹ sắp xếp kia. Diệp Tử Thần nhìn thấy nàng như vậy, có chút lúng túng. Em đùa với chị thôi, chị yên tâm, em sẽ cầu tình với cha mẹ, để cho chị đi học. Thành tích của chị tốt như vậy, chị không đi học thì ai đi? Hắn ngược lại cũng không muốn đi học, không muốn lãng phí cơ hội khó lắm mới có này. Không cần thiết nữa, Diệp Phần Tinh nhìn hắn, thật ra thì cũng không cần phải vậy, vì chị mà hy sinh bản thân. Thái độ của cha mẹ vẫn còn ở đó, nàng không thể trông cậy vào được nữa. Sau khi biết dự định của cha mẹ, Diệp Phần Tinh rất buồn lòng, cũng nhận thức rõ một điều rằng nàng cho tới bây giờ cũng không hiểu cha mẹ. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai ở trong mắt cha mẹ, nghĩ nàng phải như vậy. Nàng bất quá là nữ nhân sớm muộn cũng bị gả đi, không nên lãng phí tâm tư trên người nàng. Hiện tại nàng tự đem mình gả đi, chắc hẳn mẹ sẽ rất vui vẻ. Về nhà, mẹ Diệp đã làm xong cơm, nhìn thấy Diệp Tử Thần, trên mặt liền vui mừng. Tử Thần, đến đây, mẹ làm rất nhiều đồ ăn ngon cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Thần hiện tại không muốn đi học, cha mẹ muốn dụ hắn đi học, lời khen gì cũng đều nói ra. Nhưng mà, vì không cho Diệp Phần Tinh học lên, lời khó nghe nào cha mẹ cũng sẽ nói. Cách chương.